Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, Hà Nghiêm, đều là ta nói. Chẳng sợ Giang Nam Ảnh lại có tự chủ. Này nghỉ ngơi ngày đầu tiên vẫn là bồi Cố Niệm Bắc ở trên giường vượt qua. Ngày thường Giang Nam Ảnh hứng thú tới. Sẽ đậu đậu Cố Niệm Bắc. Dùng Cố Niệm Bắc nói tới nói chính là lại khi dễ nàng. Nhưng ở trên giường, Giang Nam Ảnh nhưng thật ra không có loại này khuynh hướng. Nàng thích coi chừng Niệm Bắc hoàn toàn toàn trầm mê ở trong đó bộ dáng. Đặc biệt là thất thần thời điểm sẽ vô ý thức hô lên tên của mình. Đương nhiên, Giang Nam Ảnh cũng không ngại Cố Niệm Bắc như vậy đối nàng. Bất quá này vài lần xuống dưới, Cố Niệm Bắc tựa hồ đều không có loại này khuynh hướng. Giang Nam Ảnh không biết chính là, Cố Niệm Bắc không phải không có loại này khuynh hướng. Nàng là suy nghĩ thật lâu, chính là mỗi lần đều phạm túng. Chờ đến sau lại đắm chìm ở dục vọng chung. Đã sớm đem đã quên bắt đầu ý tưởng. Ngày này thật cũng không phải thời khắc khắc ở thân mật. Càng nhiều thời điểm Giang Nam Ảnh chỉ là đơn thuần mà ôm Cố Niệm Bắc. Lau súng cướp cỏ cũng có mấy lần. Đại đa số dưới tình huống là lại sẽ bị Cố Niệm Bắc cấp mang chật. Đối với điểm này, Giang Nam Ảnh là đã sớm tỉnh ngộ. Vô luận nàng cùng Cố Niệm Bắc quan hệ phát triển đến tình trạng gì. Gia hỏa này là vĩnh viễn sẽ không có lãng mạn tự giác. Nếu là Cố Niệm Bắc biết Giang Nam Ảnh cái này ý tưởng. Nàng nhất định sẽ cảm thấy thực oan. Nàng bất quá nói một câu. Ngươi sờ đến ta hảo muốn cười. Nàng thật sự tương đối sợ ngứa. Đây là tự nhiên phản ứng. Nơi nào không có lãng mạn tự giác. Nếu không phải các nàng ngay từ đầu liền đính hai gian phòng. Này 3 ngày nghỉ ngơi thời gian liền thật là lấy tới khảo nghiệm các nàng tự chủ. Buổi tối 6 giờ đồng hồ thời điểm, Cố Niệm Bắc từ trên giường cọ tới cọ lui mà ngồi dậy. Ngoan ngoãn mà làm Giang Nam Ảnh cho nàng mặc xong quần áo. Trước kia Cố Niệm Bắc tuy rằng sinh hoạt tự gánh vác năng lực không tốt. Nhưng cũng không tới muốn người khác cho nàng mặc quần áo nông nỗi. Chỉ là khoảng thời gian trước, thời tiết chuyển lạnh, nàng lại thường xuyên không nghĩ xuyên nhiều. Mỗi lần đều là bị Giang Nam Ảnh cưỡng chế. Vài lần xuống dưới, Cố Niệm Bắc xuyên xong chính mình nguyên bản kế hoạch xuyên y phục sau. Liền chờ Giang Nam Ảnh cho nàng bộ quần áo. Đương nhiên, hôm nay cùng dĩ vãng vẫn là có khác nhau. Hôm nay toàn bộ quần áo, từ trong ra ngoài đều là Giang Nam Ảnh cho nàng mặc vào. Chọn bộ quần áo xuyên xuống dưới sau. Hai người thiếu chút nữa lại muốn đem quần áo cởi. Cũng may lý trí vẫn là làm hai người kia thành công ra cửa. Lần này hoang đảo đoàn phim không ít người đều ở khách sạn này cư trú. Bởi vì ngay từ đầu Cố Niệm Bắc tới tìm Giang Nam Ảnh chính là đánh đối diễn cờ hiệu. Hơn nữa thời gian này điểm cũng bình thường. Các nàng hai cái nhưng thật ra không lo lắng bị người thấy các nàng từ một phòng ra tới. Ở khách sạn dùng xong bữa tối sau, hai người trực tiếp trở về phòng. Bất quá trên đường nhưng thật ra đã xảy ra một cái ngoài ý muốn. Bởi vì Cố Niệm Bắc không thấy rõ tầng lầu hào. Các nàng hai cái vốn dĩ muốn đi lầu 6. Nhưng ở 5 tầng liền đi ra ngoài. Nghĩ chờ thang máy một lần nữa xuống dưới lâu lắm. Hai người liền chuẩn bị đi thang lầu. Kết quả đi chưa được mấy bước. Cố Niệm Bắc đột nhiên cứng đờ sửa lại phương hướng. Một lần nữa đi hướng thang máy. Còn giả bộ một bộ trào phúng bộ dáng. Lớn tiếng mà nói. Không nghĩ tới Nam Ảnh ngươi đối diễn đối đến như vậy mệt. Thế nhưng liền tầng lầu hào đều nhìn lầm rồi. Giang Nam Ảnh còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng. Sư tỷ, Cố tiền bối buổi tối hảo. Người nói chuyện đúng là Giang Nam Ảnh sư muội Lục Y Vũ. Giang Nam Ảnh minh bạch tình huống. Làm bộ lạnh lùng mà quét Cố Niệm Bắc liếc mắt một cái. Lại cười đón nhận Lục Y Vũ. Nói, Chúng ta hai cái không cẩn thận hạ sai tầng lầu. Y Vũ, ngươi trước đi thang máy đi xuống đi. Chúng ta hai cái đi đi thang lầu. Cùng Lục Y Vũ cáo biệt sau. Giang Nam Ảnh cùng Cố Niệm Bắc bảo trì rất xa khoảng cách. Một trước một sau lên lầu. Giang Nam Ảnh vốn dĩ tưởng trở lại chính mình phòng đi bối lời kịch. Nhưng là nhìn Cố Niệm Bắc không ngừng hướng tới nàng nháy mắt. Vẫn là quải cái cong đi vào. Nàng mới vừa đi vào. Cố Niệm Bắc ngay lập tức mà đóng cửa lại. Giang Nam Ảnh nhưng thật ra sẽ không hiểu sai. Lập tức đi đến trên sofa ngồi xuống. Chậm gì gì hỏi. Vừa rồi nhìn thấy gì? Phản ứng như vậy đại. Cố Niệm Bắc lớn tiếng như vậy vừa thấy chính là ở nhắc nhở người khác các nàng tồn tại. Nhìn đến người cái kia sư muội cùng một người nam nhân từ trong phòng cùng nhau đi ra. Bởi vì cách đến quá xa, Cố Niệm Bắc cũng không có thấy rõ ràng nam nhân kia là ai. Bất quá mặc kệ nam nhân kia là ai, các nàng nếu là đụng phải chung quy là thực xấu hổ sự tình. Giang Nam Ảnh cùng Lục Y Vũ cũng không phải rất quen thuộc, cho nên cũng không có quá để ý cái này bát quái. Cùng Cố Niệm Bắc lại đúng rồi một lần diễn sau liền chạy nhanh về tới chính mình phòng. Nàng biết nàng nếu là lại không quay về, hôm nay buổi tối cũng đừng tưởng bối lời kịch, bởi vì Giang Nam Ảnh đặc biệt khắc chế nguyên nhân. Mặt sau hai ngày hai người nhưng thật ra thành thành thật thật mà ở trong phòng đối diễn. Chính là phải về đến không người đảo trước cái kia buổi tối Giang Nam Ảnh cũng không có về phòng của mình. Hai người lại dính một buổi tối. Đương nhiên, cùng phía trước mỗi một lần giống nhau. Cố Niệm Bắc lại mơ mơ màng màng mà đã quên chính mình phải làm sự tình. Chờ đến nhớ tới thời điểm, nàng đã thoải mái mà hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích. Mặt sau hai ngày này, hai người lại đụng phải Lục Y Vũ rất nhiều lần. Tần suất cao đến làm các nàng tưởng không nghi ngờ là Lục Y Vũ cố ý đều khó. Ở cuối cùng một lần, Lục Y Vũ còn cố ý vô tình mà nhắc tới. Không nghĩ tới mỗi lần đều có thể gặp được hai vị tiền bối. Giang Nam Ảnh dám cùng Cố Niệm Bắc đi cùng một chỗ. Liền hoàn toàn không lo lắng người khác nhận thấy được điểm này. Giải thích nói. Hà đạo làm ta hai ngày này cùng nàng cùng nhau làm quen một chút kịch bản. Đến nỗi Hà Nghiêm có hay không nói qua chuyện này. Chỉ sợ liền Hà Nghiêm chính mình cũng không biết. Dù sao đối với hắn tới nói. Hai người kia muốn như thế nào biên liền như thế nào biên đi. Lục Y Vũ sự tình. Giang Nam Ảnh cùng Cố Niệm Bắc sau lại thảo luận một hồi. Cảm thấy nàng phỏng chừng là không dám khẳng định Cố Niệm Bắc có hay không gặp được. Lại không có lá gan hỏi. Cho nên vẫn luôn tới thử Cố Niệm Bắc thái độ. Bởi vì việc này, Cố Niệm Bắc còn buồn bực một hồi. Ta nhìn qua giống như vậy bát quái tàng không được lời nói người sao. Giới giải trí vốn dĩ liền rất tiểu. Giống tai tiếng, luyến ái loại chuyện này trong vòng người hơn phân nửa đều là biết đến. Chỉ là sẽ không hướng bên ngoài lộ ra mà thôi. Nàng mới xuất đạo không bao lâu. Phía trước lại là ở tiểu công ty. Lo lắng việc này bình thường. Từ Du Cốc ký xuống Lục Y Vũ sau. Lục Y Vũ liền vứt bỏ phía trước tiểu sầm diệt thư nhân thiết. Chuyển hướng thanh thuần điểm mỹ phương hướng phát triển. Nếu truyền ra tai tiếng đối nàng ảnh hưởng xác thật rất lớn. Tuy rằng đoán được Lục Y Vũ ý tưởng. Nhưng Cố Niệm Bắc cũng không có khả năng trực tiếp tìm được Lục Y Vũ giải thích. Cũng may trở lại tiểu đảo sau. Loại này tương ngộ rốt cuộc thiếu. Cố Niệm Bắc suy đoán là Du Cốc chỉ điểm Lục Y Vũ. Hoàng đảo này bộ phận cốt truyện quay chụp tiến độ phi thường chậm. Chậm đến Cố Niệm Bắc lo lắng Hà Nghiêm bệnh cũ có thể hay không lại tái phát. Người bình thường phóng thích áp lực phương thức trên cơ bản là vận động. Ẩm thực cùng mua sắm này ba loại. Không khỏe mạnh một ít còn có hút thuốc. Nhưng là Hà Nghiêm phóng thích áp lực phương thức đặc biệt mà thần kỳ. Hắn áp lực một đại liền thích rút chính mình đầu tóc. Tuổi trẻ thời điểm phát lượng nhiều còn hào. Hiện tại mau rút đến làm người lo lắng hắn mép tóc vấn đề. Làm lão bằng hữu, Cố Niệm Bắc đã nhìn chằm chằm Hà Nghiêm đầu tóc nhìn mau 3 ngày. Nhìn đến Hà Nghiêm đều muốn tránh nàng đi. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Cố Niệm Bắc rốt cuộc nhịn không được ở Hà Nghiêm lều chạy khẩu kéo lại Hà Nghiêm. Tưởng cấp Hà Nghiêm nhìn xem lão đinh ném tóc giả video. Phía trước xem qua lúc sau, Cố Niệm Bắc liền download xuống dưới. Cho nên ở trên đảo không có tín hiệu cũng có thể truyền phát tin. Giới giải trí rất nhỏ. Đạo diễn vòng luẩn quẩn liền càng nhỏ. Bất quá Hà Nghiêm cùng Lý Nhạc Đảo không phải bạn tốt. Bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền tính cách không hợp. Tuy rằng sau lưng Hà Nghiêm nhưng thật ra hâm mộ Lý Nhạc cái kia tính cách. Nhưng là vừa thấy mặt vẫn là muốn đánh nhau. Có một hồi ở một chỗ đóng phim. Hai cái đoàn phim thiếu chút nữa đánh lên tới. Sau lại Lý Nhạc chuyển đi chụp tổng nghệ. Hai người thiếu đánh nhau cơ hội. Quan hệ cũng không có hỏa hoãn đi nơi nào. Gặp mặt vẫn là muốn châm chọc mỉa mai. Cố Niệm Bắc nghĩ thông suốt quá cái này video nói cho Hà Nghiêm. Hắn nếu là không thay đổi sửa thói quen, Lý Nhạc nhất định sẽ cho hắn gửi tóc giả. Còn sẽ ở trong tiết mục cười nhạo hắn. Không biết có phải hay không đột nhiên bị Cố Niệm Bắc giữ chặt. Hà Nghiêm biểu tình phi thường mà kỳ quái. Đôi mắt còn không dừng mà liếc hướng lều trại. Nếu không phải biết Hà Nghiêm nhân phẩm, Cố Niệm Bắc đều phải hoài nghi lều trại còn có người ở. Liền ở Cố Niệm Bắc mới vừa click mở video. Cái kia mà tính thanh âm mới ra tới một câu thời điểm. Lều trại đột nhiên vang lên trọng vật rơi xuống thanh âm. Trực tiếp phủ qua video thanh âm. Cố Niệm Bắc khó hiểu mà nhìn về phía Hà Nghiêm. Hà Nghiêm biểu tình càng thêm mà xấu hổ. Hắn còn không kịp nói ra nói cái gì. Lều trại mành đột nhiên bị vén lên. Bất quá cùng Cố Niệm Bắc suy đoán giống nhau. Vén lên mành cũng không phải tay. Mà là lông xù xù móng vuốt. Móng vuốt chủ nhân trong miệng còn ngậm một cái món đồ chơi cầu. Thấy cửa đứng Hà Nghiêm còn có Cố Niệm Bắc. Trong miệng món đồ chơi cầu lạch cạch một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói. Cố Niệm Bắc vẫn là có thể công. Phải tin tưởng nàng. Chương 82. Ngươi là của ta. Ta cũng là của ngươi. Nguyên lai ngươi là loại này lão Hà. Cố Niệm Bắc nói ra trường hợp này nhất định sẽ xuất hiện một câu. Trên thế giới Bạch Miêu có ngàn ngàn vạn vạn chỉ. Lớn lên giống nhau như đúc cũng không phải số ít. Nhưng là Hà Nghiêm mới vừa nhét vào đi. Chẳng sợ chỉ nhìn thoáng qua. Cố Niệm Bắc đều có thể khẳng định cùng 6 năm trước tiết mục thượng Lý Nhạc Bạch Miêu là cùng chỉ. Chỉ cần gặp qua kia chỉ Bạch Miêu người. Đều sẽ cầm lòng không đậu mà cùng nó chủ nhân Lý Nhạc nói một câu. Thật không hổ là Lý đạo ngươi miêu a. Này chỉ Bạch Miêu thần thái cùng Lý Nhạc là giống nhau như đúc. Đại gia còn thích khen này chỉ miêu thoạt nhìn đặc biệt mà hài hước. Hiện tại 6 năm đi qua. Cố Niệm Bắc phát hiện nó cùng Lý Nhạc lại nhiều giống nhau tương tự điểm. Đó chính là thể trọng. So với 6 năm trước tiểu gối đầu. Hiện tại nó đã biến thành đại chan. Ta muốn giải thích. Hà Nghiêm không thể ngoại lệ mà đối ra tiếp theo câu nói. Này miêu là ta mấy tháng trước ở cửa sổ xe thượng nhặt. Lúc ấy nó cùng đại gia giống nhau tứ chi mở ra ghé vào mặt trên phơi nắng. Ta lại đây nó cũng không chạy. Ta đem nó xách lên tới vừa thấy. Này Trương miêu mặt không phải Lý Nhạc tên kia sao? Ta lập tức liền chụp ảnh chụp phát bằng hữu vòng. Kết quả có người cùng ta nói đó là Lý Nhạc thật nhiều năm trước vứt miêu. Lúc ấy ta coca hỏng rồi. Hà Nghiêm nói đến này thời điểm. Rốt cuộc phát hiện đối diện Cố Niệm Bắc trên mặt trần trụi mà viết. Người quả nhiên là loại này lão Hà. Hắn làm bộ ho khan một tiếng. Tránh đi Cố Niệm Bắc ánh mắt tiếp tục nói. Đương nhiên miêu ta khẳng định muốn còn hắn. Ta liền muốn cho hắn thái độ rất tốt với ta điểm. Bất quá vẫn luôn không đụng tới hắn. Ta tổng không đến mức đặc biệt chạy đến nhà hắn đi thôi. Ta đem này miêu phóng chính mình nuôi trong nhà gần một tháng. Này miêu khả năng ăn. Lúc ấy nhặt được nó thời điểm ta một bàn tay còn xách đến động. Một tháng sau ôm đều ôm bất động. Sau đó hoang đảo không phải muốn chụp. Vừa vặn có cái hoạt động ta rốt cuộc gặp gỡ hắn. Ta lại không nghĩ trực tiếp nói cho hắn miêu ở ta này. Liền quanh co lòng vòng mà nhắc tới hắn mấy năm trước dưỡng miêu sự tình. Kết quả, Hà Nghiêm tăng lớn âm lượng. Tức giận mà nói. Hắn thế nhưng nói ta nhắc tới hắn chuyện thương tâm. Lại muốn cùng ta cãi nhau. Ta dưới sự tức giận liền không nói với hắn miêu ở ta này sự tình. Dù sao này miêu ở ta này quá đến còn khá tốt. Sau đó ngươi liền đem miêu mang đoàn phim tới. Cố Niệm Bắc là thật phục Hà Nghiêm cùng Lý Nhạc. Mỗi lần nghe này hai người sự tình, nàng liền sẽ cảm giác chính mình trước kia cùng Giang Nam Ảnh thật không tính cái gì đối thủ một mất một còn. Rốt cuộc các nàng không có mang theo từng người đoàn phim đánh quá đánh hội đồng. Ở lễ trao giải thượng lẫn nhau véo. Còn ở đối phương đổi nghề mau 10 năm sau. Cực cực khổ khổ dưỡng đối phương miêu liền vì khí đối phương. Hà Nghiêm là cái phi thường hỉ tĩnh cùng thói ở sạch nghiêm trọng người. Cố Niệm Bắc thật là khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào dưỡng miêu. Không có, ta vốn dĩ tính toán quá mấy ngày để cho người khác đem miêu cho hắn đưa quá khứ. Hà Nghiêm chán ghét Lý Nhạc là một chuyện, nhưng này miêu hắn ở chung lên còn không chán ghét. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng dưỡng miêu sẽ thực phiền toái. Còn ở do dự muốn hay không vì lan lộn Lý Nhạc mà làm chính mình đau đầu. Hắn chỉ là tưởng tượng trong nhà sàn nhà dính lên miêu mao đều chịu không nổi. Cũng thật bắt đầu dưỡng miêu sau. Hà Nghiêm mới phát hiện này chỉ miêu cùng khác miêu hoàn toàn không giống nhau. Không rụng lông không yêu kêu. Thậm chí tắm rửa thời điểm đều sẽ chính mình ngồi xổm bồn tắm. Dưỡng lên phi thường bớt lo. Hoàng đảo ít nhất muốn chụp 3 tháng. Gửi nuôi miêu Hà Nghiêm lại không yên tâm. Cuối cùng vẫn là quyết định đem miêu đưa về cấp Lý Nhạc làm hắn hảo hảo dưỡng. Như vậy béo miêu, Lý Nhạc phỏng chừng đều ôm bất động. Coi như thật giảm béo thiết bị. Hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ giới giải trí đều quan tâm nổi lên Lý Nhạc giảm béo vấn đề. Kết quả ta tới rồi cổ trấn ngày đó. Phát hiện nó thế nhưng ngồi xổm hậu tòa xe ghế phía dưới. Vẫn là kia phó đại gia dạng. Hà Nghiêm cuối cùng thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể để cho người khác đem đồ vật đều mang lại đây. Dưỡng ở bên người. Cũng may này miêu cùng ở nhà giống nhau lười. Cho dù là tới rồi không người trên đảo. Trừ bỏ giải quyết sinh lý vấn đề cũng không ra lều trại. Mỗi ngày liền ở lều trại nhảy quy. Hà Nghiêm cũng không lo lắng nó đi lạc. Cùng Cố Niệm Bắc giải thích xong. Hà Nghiêm cũng không che che giấu giấu. Xốc lên lều trại môn. Chỉ nhìn thấy lều trại bên trong đôi mấy cái miêu món đồ chơi. Một bên còn bày rất nhiều miêu đồ hộp, mà kia chỉ miêu tựa như Hà Nghiêm miêu tả mà như vậy. Bày ra quen dùng miêu đại gia tư thế. Nằm ở đệm thượng, tư thế này lập tức làm Cố Niệm Bắc nhớ lại lúc trước nàng cùng Giang Nam Ảnh lần đầu tiên tương ngộ thời điểm. Còn có cái kia dựa huy chảo số lần tới phán định mị lực trò chơi. Cố Niệm Bắc tức khắc chơi tâm nổi lên. Cùng Hà Nghiêm nói nàng lập tức quay lại. Nhanh chóng mà chạy đi tìm Giang Nam Ảnh. Đương nhiên ở những người khác trong mắt. Này hai người vẫn là bởi vì Hà Đạo tìm các nàng mới có thể đi cùng một chỗ. Tuy rằng Giang Nam Ảnh ngày thường thích lấy Hà Nghiêm đương lấy cớ. Nhưng thời gian này điểm bị Cố Niệm Bắc hô lên tới. Giang Nam Ảnh thật đúng là tưởng Hà Nghiêm tìm nàng. Kết quả nàng đi vào Hà Nghiêm lều trại cửa. Nhìn Hà Nghiêm mờ mịt biểu tình cùng Cố Niệm Bắc hưng phấn bộ dáng. Liền biết Hà Nghiêm lại một lần bị đại ngôn. Cố Niệm Bắc đẩy Giang Nam Ảnh đi vào lều trại thời điểm. Cái đệm thượng miêu đại gia chỉ hơi hơi nâng một chút đầu. lập tức lại nằm trở về đệm thượng, cùng Cố Niệm Bắc giống nhau. Giang Nam Ảnh ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đây là Lý Nhạc Miêu. Rốt cuộc sẽ không lại có một con mèo như vậy giống Lý Nhạc. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chơi cái kia trò chơi sao? Lại chơi một lần đi. Cố Niệm Bắc hưng phấn mà đề nghị nói. Từ vào lều trại sau, đứng ở một bên Hà Nghiêm liền hoàn toàn bị Cố Niệm Bắc xem nhẹ. Nàng trong ánh mắt cũng chỉ có Giang Nam Ảnh. Cũng may Giang Nam Ảnh còn nhớ rõ bên cạnh Hà Nghiêm. Dùng một loại bất đắc dĩ hơn nữa đựng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Hà Nghiêm. Hà Nghiêm phối hợp mà cười cười. Hắn vì cái gì cảm thấy này ba ngày nghỉ ngơi sau. Hai người kia càng dính. Phía trước Giang Nam Ảnh còn sẽ ở trước mặt hắn trang một trang. Hiện tại liền Giang Nam Ảnh đều bị Cố Niệm Bắc cấp mang chật. Cùng Lý Nhạc bất đồng. Hà Nghiêm vẫn luôn không có kết hôn. Cũng không có gì tai tiếng. Ngoại giới đồn đãi là hắn thói ở sạch làm hắn vẫn luôn độc thân. Ở Cố Niệm Bắc mãnh liệt khát vọng chung. Giang Nam Ảnh vẫn là về phía trước đi rồi một bước. Ngồi xổm xuống thuận thuận này chỉ Miêu đại gia mau. Nàng không biết vì cái gì Lý Nhạc Miêu sẽ ở Hà Nghiêm này. Cũng không biết này chỉ Miêu có phải hay không cùng qua đi như vậy không có công kích tính. Cho nên nàng cần thiết muốn trước tới thử một lần. Đối với Giang Nam Ảnh vuốt ve, Miêu đại gia phi thường mà hưởng thụ. Hơn nữa phát ra tiếng ngáy lấy kỳ cổ vũ. Hà Nghiêm xem qua kia kỳ tổng nghệ. Biết Cố Niệm Bắc trong miệng trò chơi là chỉ cái gì. Cho nên cũng nói, yên tâm đi, này Miêu đặc biệt dịu ngoan. Chỉ cần cấp ăn, chưa bao giờ duỗi móng vuốt. Hà Nghiêm có đôi khi cũng hoài nghi này Miêu ở Lý Nhạc lúc sau có. Cách chương.